Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1149. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 1149. Họa Phi vẫn chưa nói hết. Hạ Tịch Quán trực tiếp cắt đứt cô. Họa Phi, trích máu thai không hề có nguy hiểm. Là một phương pháp thử thai khoa học hiện đại. Nếu như thai song sinh trong bụng Mai Phi ở trên tay của tôi xảy ra chuyện gì nguy hiểm, tôi có thể toàn quyền phụ trách. Nhưng, Họa Phi, bà bằng mọi cách quấy nhiễu chuyện này cũng làm người ta sinh nghi. Lẽ nào giữa Mai Phi và Khải Điện Hạ sự tình bà đã sớm biết? Hạ Tịch Quán câu môi nói. Họa Phi biến sắc. Lan Lâu công chúa, cô đừng nói bậy nói bại. Lúc này Lâm Thủy Giao nhìn Thượng Quan Đằng bên cạnh. Thượng Quan Đằng, hôm nay trích máu thai là bắt buộc phải làm. Bằng không chuyện này truyền ra làm sao ngăn chặn miệng miệng của mọi người. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ châm biếm ông nhằm cháu nội thành con trai. Nuôi con cho người khác. Mọi người nhao nhao lên tiếng nói. Quân vương, hiện tại xin mời Lan Lâu công chúa trích máu thai đi ạ. Nếu như thai song sinh là của quân vương, cũng tiện đính chính thai song sinh. Nếu như không phải của quân vương, vậy, ngay cả mẹ lẫn con, phải giết tại chỗ. Cả mẹ lẫn con, phải giết tại chỗ. Tám chữ nặng nề gõ vào đầu Mai Phi. Toàn thân cô ta run rẩy, thiếu chút nữa xui lơ trên mặt đất. Lúc này Thượng Quan Húc hạ giọng nói bên tai Hạ Tịch Quán. Lan Lâu công chúa, đứa bé trong bụng Mai Phi rốt cuộc của ai? Hạ Tịch Quán nhướng chân mày lá liễu. Kỳ thực, tôi cũng không biết. Ồ, Thượng Quan Húc rất hứng thú câu môi. Cửu Lăng Vương, người khác đều đã đưa tới cửa. Không bằng chúng ta ở hôm nay vào lúc này. Hoàn toàn kéo Họa Phi và Thượng Quan Khải xuống ngựa. Đá vào địa ngục, như thế nào? Thượng Quan Húc chấn động trong lòng. Vị Lan Lâu công chúa này tới Hoa Tây Châu mới vài ngày ngắn ngủi. Thế nhưng mỗi một lần cô đều có thể khuấy động phong vân. Mây mưa thất thường, Họa Phi mất rất nhiều năm để chỉ đứng vững bước trong vương cung Hoa Tây Châu. Nhưng Hạ Tịch Quán lại muốn ở chỗ này một lưới bắt hết bọn họ. Cô gái Lan Lâu này, không thể không nổi danh khắp thiên hạ. Thượng Quan Húc gật đầu. Được, vậy tôi ngồi chờ nhận quà. Lúc này sắc mặt Thượng Quan Đằng âm trầm mở miệng nói. Lan Lâu công chúa, vậy thì mời cô động thủ đi. Nếu như thai song sinh không phải của tôi, vậy giết hết bọn họ. Thượng Quan Đằng âm ngoan nhìn chòng chọc Mai Phi. Mai Phi đã đứng ngồi không yên. Cô ta từng đứng xa xa trong hậu cung thấy một cung nữ bị giết qua. Cái cỏ lê nặng nề đánh trên người cung nữ kia. Da chóc thịt bong, máu đổ lênh láng. Mặc dù về sau mỗi ngày đều có công nhân cầm nước cọ rửa bậc thang nơi đó, thế nhưng mùi tanh này làm sao cũng không biến mất được. Khiến người sợ hãi cùng buồn nôn. Không, cô ta không thể bị giết. Lúc này Hạ Tịch Quán đã đi tới. Giữa ngón tay cô cầm ngân châm, Mai Phi. Cô không cần phải sợ. Động tác của tôi rất nhẹ. Chỉ cần cô phối hợp, cô và thai song sinh sẽ không bị thương. Mai Phi sợ hãi nhìn Hạ Tịch Quán. Ngay từ đầu cô ta đã rất ghét Hạ Tịch Quán. Hiện tại cô ta chỉ cảm thấy Hạ Tịch Quán là ma quỷ. Không thể dây vào. Không thể trêu vào. Không. Không muốn. Á, Mai Phi xoay người chạy. Phòng tuyến trong lòng cô ta đã đổ sập. Lúc này chỉ muốn chạy đến chỗ cô ta cho rằng là an toàn nhất. Cũng chính là bên người Thượng Quan Khải, Mai Phi chạy tới. Ôm lấy Thượng Quan Khải. Khải Điện Hạ, mau cứu em. Mau cứu con chúng ta. Thai song sinh là của anh. Toàn trường hít vào. Hạ Tịch Quán vẫn chưa động thủ. Mai Phi đã tự mình vạch trần. Mọi người náo động. Thượng Quan Húc lại nhìn Hạ Tịch Quán bên cạnh. Trên khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của Hạ Tịch Quán thủy chung không có sóng lớn. Dường như hết thảy đều ở trong khống chế của cô. Nhiều năm sau đó, Thượng Quan Húc chứng kiến Hạ Tịch Quán đội vương miện. Phục hưng Lan Lâu, Thống lĩnh lang chỉ thiết kỳ xuất chinh, ngàn dặm truy nguyệt, mái tóc dài thanh thuần uốn cong bay lượn trên không trung. Thân ảnh tuyệt lệ tràn đầy tiên khí giữa cơn mưa như thể ngừng rơi giữa giang sơn mênh mông. Cả đời này của Thượng Quan Húc cũng chẳng bao giờ gặp được cô gái truyền kỳ mà phong hoa như Hạ Tịch Quán. Sắc mặt Thượng Quan Khải đại biến, gã cảm giác hiện tại Mai Phi sắp hại chết gã. Gã nhanh đẩy Mai Phi ra, "Mai Phi, có phải cô điên rồi hay không? Thai song sinh này sao có thể là của tôi? Cô mau tỉnh táo lại đi. Đừng nói lung tung nữa ồ." Cách chương.